Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, Tua U vs Rakuzan. Biên tập viên nói với ta, Bay Lô muốn cho, thần cấp cầu thủ, ra xung quanh. Ta muốn hỏi một chút, có bao nhiêu người muốn tiêu dạ Gara Kit A? Vật trang sức A? Siren quần áo chơi bóng A? Loại hình, nếu như nhân số tương đối nhiều, chẳng mấy chốc sẽ ra. Mọi người có thể bình luận sách lưu cái nói, để ta xem một chút nhân số. Đương nhiên, cái khác xung quanh, nếu như muốn, cũng có thể nhắn lại để cho ta tìm hiểu một chút. Thuận tiện, Kuroko chi thần cấp cầu thủ 1723013-1998. Không do dự, tiêu dạ lập tức đem bá thể cái này màu cam kỹ thuật bóng cho học được. Một chớp mắt, hắn phảng phất minh bạch cái gì? Quả cầu này kỹ nên như thế nào sử dụng? Cùng sẽ có hiệu quả gì? Chỉ bất quá, vừa học được nó, tiêu dạ chỉ là trên lý luận minh bạch. Muốn thực chiến ứng dụng, đến làm sơ luyện tập, mở ra bá thể trạng thái, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Tiêu dạ ánh mắt ngưng tụ. John, không sai biệt lắm, hệ thống bình thản trả lời chắc chắn. Nghe vậy, tiêu dạ ngẩn ngơ, kỹ thuật bóng ngược lại là đủ mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Cùng John tương tự tiêu hao trình độ, đơn giản muốn mạng, xem ra muốn tùy tâm sở dục sử dụng còn không được. Chỉ có thể làm thành át chủ bài. Đáy lòng nghĩ đến, tiêu dạ quyết định về sau hảo hảo rèn luyện thân thể. Khai phát càng nhiều tiềm lực, tiếp tục cường hóa thể lực của mình. 150 thể lực nhìn thật nhiều, nhưng tựa hồ vẫn như cũ không đủ. Đem ý thức thu hồi, tiêu dạ chậm rãi mở mắt, cùng đồng đội cùng nhau đi hướng sân bóng bên trong vòng. Siren cùng Yuzen song phe nhân mã. Ở chính giữa tuyến hai bên đứng vững, tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ. So sánh với Siren đám người tự tin, Yuzen tại trận đấu này bên trong bị đánh rớt sĩ khí. Cảm xúc khá thấp rơi. Truyền thuyết chi thuẫn cùng nói là bị Siren đánh vỡ. Chẳng nói là bị tiêu dạ toàn trường 3 điểm bóng gắt gao khắc chế. Bản thân bọn hắn phòng ngự tuyệt đối là xây dựng ở Murasaki Bara Asushi đứng thủ dưới rổ. Đối toàn bộ 3 điểm tuyến bên trong triển khai phòng ngự phạm vi. Nhưng mà, cả trận đấu, Murasaki Bara Asushi phần lớn thời gian đều bị tiêu dạ kiềm chế. Trực tiếp dẫn đến dưới rổ phòng ngự tuyệt đối không thể hình thành. Từng cái nắm tay đi qua, rất nhanh liền đến phiên tiêu dạ. Hắn treo mỉm cười thản nhiên, cùng Himuro Tatsuya tiến hành nắm tay lễ. Thấy đối phương thần sắc uể oải, tựa hồ đối với tự thân đều sinh ra hoài nghi, liền lại nhịn không được mở miệng nói. Ngươi còn chưa tới cực hạn, ngươi chỉ là đụng phải vách tường, ngươi còn có thể trở nên càng mạnh. Tiêu dạ lời nói phảng phất có một cỗ ma lực. Nghe nói như vậy, Himuro Tatsuya trong con mắt bỗng nhiên hiện lên một tia thần thái, trở nên càng mạnh. Trong lúc suy tư, tiêu dạ buông tay, cùng Murasaki Bara Asushi tiến hành nắm tay lễ. Trực tiếp nắm tay tình huống dưới, tiêu dạ rõ ràng cảm giác được Murasaki Bara Asushi tay cỡ bàn tay. Không sai biệt lắm vượt qua hắn một đốt ngón tay. Khó trách có thể nhẹ nhõm đơn tay nắm lấy bóng rổ. Có chút buông thõng ánh mắt, Murasaki Bara Asushi bàn tay có rất nhỏ run rẩy. Cả trận đấu hắn tiêu hao rất nhiều, so tiêu dạ đều phải lớn hơn nhiều. Giờ phút này tay chân đều đang phát run. Hắn đem hết toàn lực, cũng không có cách nào đánh bại tiêu dạ. Không phải thế lực ngang nhau, là bị hoàn toàn áp chế. Trong trầm mặc, tiêu dạ ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nhẹ giọng mở miệng, nói, lần sau tái chiến. Nghe vậy, Murasaki Bara Asushi nắm tay 5 ngón tay, mãnh liệt một trận dùng sức. Sau một lúc lâu mới ngữ khí gian nan nói, lần sau, thắng được là ta, nếu như ngươi có thể mạnh lên một chút. Tiêu dạ cười khẽ, người hỗn đản này, quả nhiên ta cùng ngươi một điểm không hợp. Hừ, Murasaki Bara Asushi 10 điểm khó chịu quất tay, quay người đi theo đội ngũ rời đi. Tiêu dạ lắc đầu, đồng dạng quay người rời sân. hắn ngược lại là rất chờ mong. Mùa đông chén lúc, Murasaki Bara Asushi sẽ hay không trở nên mạnh hơn. Nếu như gia hỏa này học xong nhất định kỹ thuật, ngược lại là một cái rất phiền phức cường địch. Dù sao, vận mệnh của hắn 3 điểm bóng không phải vô hạn số lần. Nói cho cùng, Yuzen còn chưa đủ quả quyết. Nếu như ngay từ đầu liền từ bỏ để Murasaki Bara Asushi đến hạn chế hắn toàn trường 3 điểm bóng, nói không chừng tranh tài quá trình sẽ hoàn toàn hai loại. Âm hưởng bên trong, sục sôi tiếng âm nhạc vang lên. Đại bạc màn phát hình hai đội cầu thủ rút lui hình tượng. Phảng phất tại cung tiễn hai chi vương giả đội bóng chào cảm ơn. Một lát sau, tiếng âm nhạc dần dần giảm xuống. Người chủ trì Inoue Atua ngữ khí cảm khái mở miệng. Thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Cảm tạ Seiren trường cao đẳng cùng Yuzen trường cao đẳng phấn khích quyết đấu. Cũng chúc mừng Seiren trường cao đẳng thất hắc mã này thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Đồng dạng, Yuzen trường cao đẳng cũng không cần nhụt chí. Mùa đông chén gần ngay trước mắt. Thất bại lần trước cũng không có thể tính gì chứ. Kỳ vọng hắn nhóm có thể cấp tốc tỉnh lại. Cường hóa tự thân. Trong tương lai trong trận đấu. Một lần nữa đoạt lại thuộc tại vinh quang của bọn hắn. Hasegawa Kaze cũng mỉm cười gật đầu. Nói. Đúng vậy. Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi thắng bại là chuyện thường binh ra. Đối mặt thất bại. Từ trong thất bại tỉnh lại. Sau đó, trở nên càng cường đại. Hasegawa-san nói đúng. Người chủ trì cười ha ha nói. Tốt, chuẩn như vậy trận chung kết trận đầu kết thúc. Tiếp đó, sau 10 phút, sẽ tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Tô U Học viện vs Rakuzan trường cao đẳng. Trước máy truyền hình bằng hữu. Xin đừng nên sân khấu quay. Quan sát mạng lưới trực tiếp bằng hữu. Cũng mời nhân cơ hội này nhanh xử lý một chút việc vặt. Bởi vì tiếp xuống tranh tài, càng thêm đặc sắc, Seiren đám người từ ghế dự bị bên trên thu thập xong đồ vật. Hướng phía tuyển thủ thông đạo đi đến. Vừa đi vào cửa thông đạo, Tô U đội bóng đám người đã mặc chỉnh tề, mang theo khí thế một đi không trở lại. Đâm đầu đi tới, Momoi Sasuke đi ở đằng trước bưng. Nhìn thấy đội ngũ hậu phương Tiêu Dạ lúc, khẽ mỉm cười nhấc chào hỏi. Chúc mừng a, Dạ Côn, các ngươi cũng phải cố gắng lên. Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng. Nói, nếu như trận chung kết đối thủ là các ngươi, ta sẽ thật cao hứng lần nữa cùng Aomin quyết đấu. Nghe vậy, Aomin Daiki nhếch miệng cười. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Song phương ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Giao thoa mà qua. Làm nóng người thời gian trôi qua rất nhanh. Tranh tài sắp bắt đầu. Tô U xuất ra đầu tiên. Số 4 Imayoshi Sawichi. Số 5 Aomin Daiki. Số 6 Wakamatsu Kusuke. Số 7 Susa Yoshinori. Số 9 Sakurai Ryo. Rakuzan xuất ra đầu tiên. Số 4 Akashi Seizuuro. Số 6 Mibuchi Zeo. Số 7 Hayama Kotaro. Số 8 Nebiria Aikichi. Số 10 Power Forward Akashi Seizuou sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt mà nhìn xem Aomin Daiki. Daiki, người quả nhiên ra sân. Vừa mới nhìn một trận đấu. Hiện tại ngứa tay. Xin lỗi, Akashi. Aomin Daiki thanh âm khàn khàn. Mặc dù trước đó ngươi nói không cần tại chuẩn trận chung kết ra sân. Nhưng là quả nhiên ăn không ngồi chờ không phù hợp ta tính cách. Ngươi thay đổi. Không, là biến trở về trước kia ngươi. Akashi Seizuuro nhắm mắt lại. Không biết suy nghĩ cái gì. Là bởi vì Tiêu Dạ sao? Aomin Daiki từ chối cho ý kiến. Không có trả lời. Được rồi, thế nào đều được. Akashi Seizuuro ánh mắt lạnh lùng. Ta chưa hề biết thất bại. Từ xuất sinh đến nay một mực bảo trì thắng lợi. Chiến thắng hết thảy ta. Hết thảy đều là chính xác. Daiki, ta sẽ không lưu tình. Liền nên như thế. Aomin Daiki chiến ý giạt giáo. Còn chưa bắt đầu thi đấu. Giữa song phương sát khí đã triệt để tràn ngập ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.